Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 537, về nhà lễ mừng năm mới. Thượng, đêm trừ tịch đêm 30 đến lớn đầu năm 1, pháo hoa cùng với đón giao thừa mọi người trắng đêm chưa ngủ. Kinh thành khu đã từng một lần toàn diện cấm châm ngòi pháo hoa pháo. Không có bổ đấy cách cách tiếng pháo nổ cùng đầy trời tách ra khói lửa. Lễ mừng năm mới cùng bình thường đoạn ngày nghỉ cảm giác liền không có bao nhiêu khác nhau. Ít hơn nhiều năm vị, về sau bởi vì an toàn không ô nhiễm pháo hoa bị phát minh ra. Cho nên mấy năm gần đây lại lần nữa xóa bỏ lệnh cấm. Nhưng nội thành châm ngòi thời gian bị nghiêm khắc hạn chế tại 30 Tết cùng tháng riêng ban đầu 1-2 ngày. Lạc Khải rời đi CCTV trở lại thịnh cảnh Nhã Đô. Đem nữ nữ từ Lý Mộng Như trong nhà tiếp xuất ra. Liền mang theo nàng tại trong khu cư xá thả hai hộp mấy ngày hôm trước mua thuốc hoa. Nữ nữ tự mình dùng hương dây nhen nhóm một điếu thuốc hoa. Tại rực rỡ tách ra khói lửa bên trong cười đến vô cùng vui vẻ. Bởi vì sáng sớm ngày mai muốn xuất phát về với ông bà. Cho nên chỉ có thể coi là lướt qua chiếp dừng lại qua chút ít nghiện. Thế nhưng La Khải đáp ứng nàng. Đến La Gia Thôn, nàng muốn chơi bao nhiêu cũng có thể. Về nhà dỗ dành nữ nữ ngủ. La Khải lại cho Mạc Lam gọi điện thoại. Sau đó mình cũng sớm trên giường. Tại hắn hãm vào mộng đẹp thời điểm. CCTV 2017 năm Tết âm lịch liên hoan tiệc tối cũng rơi xuống màn che. Năm nay này giới tiết mục cuối năm không thể nghi ngờ là tương đối thành công. 0:45 phân chấm dứt trực tiếp thời điểm. Thống kê thực thì thu xem tỷ lệ như cũ còn có 85-71%, mà cả thời đoạn bình quân thu xem tỷ lệ đạt tới 91-24%, so với năm trước có trên phạm vi lớn đề thăng, một mực bị người lên án. Độc miệng CCTV tiết mục cuối năm, cuối cùng là đánh cho khắc phục khó khăn. Đến 0:50 tiến hành cùng lúc sau, CCTV website game cùng blog quan V liên hợp đẩy ra. Tại yêu thích nhất tiết mục cuối năm tiết mục, bình chọn kéo ra màn che, cùng hướng tới đồng dạng. Năm nay, tại yêu thích nhất tiết mục cuối năm tiết mục, bình chọn cũng chia suất ca múa cùng khúc nghệ hai đại loại. Dựa theo người xem phiếu bầu phân biệt bình chọn suất 123 danh. Tiết mục cuối năm tất cả tiết mục đứng hàng ở trên từ người xem bình chọn. Cùng trên diện rộng đề thăng thu xem tỷ lệ hình thành có quan hệ trực tiếp là. Năm nay người xem hoặc là nói dân mạng bỏ phiếu tỷ lệ tăng nhiều. Đặc biệt là tại blog trong. Sinh động nhân số rất nhiều. Bỏ phiếu trang web bình luận khu lại càng là phi thường náo nhiệt. Năm nay coi như không tệ. Ta nhìn từ đầu tới đuôi. Không có thất vọng. Không có thất vọng cộng một. Rất thích tiểu phẩm. Ai ném túi tiền. Nhất định phải duy trì một chuyến. Lần này tướng thanh. Hát hài hước châm biếm. Tiểu phẩm chất lượng cao rất nhiều a. Hy vọng sang năm có thể bảo trì. Ta duy trì lụng mang tinh giàn nhạc. Chân tâm anh hùng, qua khen, La Khải ca thật không có nói, đã bỏ phiếu, a nha, thật hy vọng lục mang tinh giàn nhạc có thể lái được trận buổi hòa nhạc. Xuất chương chuyên tập cũng được a, ta cũng nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, năm nay tiết mục cuối năm tổng cộng có 39 cái tiết mục. Không có cái nào tiết mục so với lục mang tinh giàn nhạc tinh quang càng mạnh. Trương Trạch Nghị cùng La Khải 6 người nhân khí thực không thể địch nổi. Phản ứng tại blog bên trong, đó chính là đàm luận tối đa chủ đề. Một chi tinh quang rạng rỡ dàn nhạc, một đầu tràn ngập dương quang đang năng lượng tác phẩm, đạt được mọi người yêu thích cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên, tại yêu thích nhất tiết mục cuối năm tiết mục, bỏ phiếu vừa mới bắt đầu, lục mang tinh dàn nhạc chân tâm anh hùng. Số phiếu liền xa xa vượt lên đầu. Đem đằng sau đối thủ xa xa địa vung tại sau lưng. Kết quả trên cơ bản không có cái gì lo lắng. thượng tiết mục cuối năm ca sĩ phải dừng lại La Khải mấy người. Cùng tồn tại ca múa loại tiết mục bình chọn bên trong. Mọi người chỉ có thể nhìn Lục Mang Tinh dàn nhạc một con tuyệt trần. Liền tâm tư đố kỵ đều rất khó sản sinh chênh lệch thật sự quá lớn. CCTV tiết mục cuối năm đối với ngành giải trí trong minh tinh nghệ nhân mà nói là vô pháp cự tuyệt sân khấu. Lần thứ nhất tiết mục cuối năm đề thăng một cách giả vị là cơ bản nhất. Vài chục năm tiết mục cuối năm nâng đỏ tối thiểu trên 100 vị minh tinh. Tại yêu thích nhất tiết mục cuối năm tiết mục, bình chọn kết quả mặc dù không có có sẵn chỗ tốt. Ví dụ như tiền thưởng cái gì là căn bản không có. CCTV phương diện chỉ cấp lấy được thưởng tuyển thủ một tôn tiểu tiểu kỷ niệm thưởng tòa. Thế nhưng hoạt động mang đến chú ý độ rất cao, cũng là một phần nổi tiếng lý lịch. Đoạt được đứng đầu bảng tự nhiên là tất cả tham gia diễn xuất nghệ nhân nhóm tâm nguyện. Tiếc nuối là, năm nay ca múa loại quán quân đã hoa rơi có chủ. Dù cho bỏ phiếu thời gian tính đến lớn đầu năm ba, ai cũng không cho rằng đằng sau người cạnh tranh còn có lật bàn cơ hội. Trừ phi là ăn gian, nhưng làm như vậy kết quả cũng không phải ăn gian người mong muốn ý thấy được. Là bất kể trên Internet như thế nào xôn xao. Với tư cách là một trong những nhân vật chính, La Khải lại không có cho mảy may chú ý. Hắn sớm liền tỉnh lại, đem chính mình chuẩn bị cho tốt hành lý còn có đồ Tết lễ vật đưa đến ga ra tầng ngầm. Nhét vào kia chiếc GLK350i bên trong. Nữ từ phòng vệ sinh trong nhô đầu ra. Nàng trái tay nắm lấy phim hoạt hình nha vạc, tay phải cầm đánh răng. Trên miệng toàn bộ đều kem đánh răng bọt biển. Hàm hàm hồ hồ mà hỏi: chúng ta hôm nay liền có thể nhìn thấy ra ra nãi nãi à? La Khải đem laptop nhét vào tùy thân bối trong bọc, cười hồi đáp: đương nhiên. Người có phải hay không nghĩ ra ra nãi nãi? Nữ bĩu môi nói: ta nghĩ nãi nãi cùng cô quê quán thân trong đám người. La Khải mẹ cùng La Tuệ là thương yêu nhất nữ. Hơn nữa lúc bình thường, nữ cũng thường thường cùng các nàng xem nhiều lần nói chuyện phiếm. Bởi vậy xây dựng lên tương đối thâm hậu cảm tình. Về phần ra ra, vậy cũng chỉ có một chút. Bởi vì nữ đến nay đều không có quên. Năm trước về nhà lễ mừng năm mới thời điểm, ra ra huy vũ lấy khói lửa nồi muốn đánh ba của nàng hung dạng. Cứ việc về sau nàng đối với Gia Gia ấn tượng có chỗ đổi mới, nhưng cuối cùng không bằng cùng nãi nãi cùng cô như vậy thân cận. La Khải ha ha a, nữ rụt về lại, ủng ục điện thấu hết miệng, lại dùng khăn mặt chính mình lau sạch sẽ khuôn mặt. Không, nàng vẫn không có quên vạn khai mở mạc Lam A Di đưa nhi đồng dưỡng ra xương. Tại trên khuôn mặt bôi lên một ít. Hết nữ rất tự giác địa chạy dưới lầu ăn La Khải mua về tới bữa sáng. Lúc này La Khải đón đến Mạc Lam gọi điện thoại tới. Các ngươi đi ra sao? La Khải nói, còn có nửa giờ điểm hơn a. Nữ tại ăn điểm tâm. Thịnh cảnh Nhã Đô đến giật cảnh Uyển cự ly rất gần. Lái xe dùng không bao nhiêu thời gian. Hiện tại vừa không có kẹt xe vấn đề. Mạc Lam nói, không nóng nảy, điểm tâm muốn cho nữ ăn no. Hai người nói vài câu, La Khải nhịn không được hạ thấp giọng hỏi, ba mẹ người bên này không có phản đối à? Mạc Lam cùng La Khải về với ông bà thấy La Khải cha mẹ. Đối với hai người mà nói không thể nghi ngờ là rất trọng yếu sự tình. Dựa theo người trong nước truyền thống, xem như hướng hôn nhân rảo bước tiến lên một bước dài. Như vậy sự tình nhất định là không thể gạt Mạc Lam cha mẹ. Tuy hai vị gia trưởng cũng không có ngăn cản, nhưng La Khải tâm vẫn luôn là treo lấy. Chỉ sợ đi vào rừng thời điểm xảy ra vấn đề. Lấy Thiệu Mạn Lệ cường thế tính cách, như vậy khả năng không phải là không có. Mạc Lam khẽ cười nói, ba ta là đồng ý. Mẹ ta không lớn vui vẻ, nhưng cũng không có phản đối. Yên tâm đi. La Khải nhất thời buông lỏng một hơi, Vậy hảo, chấm ngoặc kép, hắn đều cùng người trong nhà nói qua. Nếu như không có mang theo Mạc Lam trở về, cảm giác đều không có biện pháp nói rõ. Lạc Khải mẹ thế nhưng là mong đợi chuẩn con dâu đến cửa canh. Một, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.